Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Xin biết chào các bạn đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa các bạn, hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới có tựa đề là Kiếm Tiên Ở Đây của tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, là một trong những bộ truyện được đánh giá rất xuất sắc và đã từng làm mưa làm gió trên các nền tảng đọc truyện của Việt Nam cũng như ở Trung Quốc. Và đây là một câu chuyện kể về thiếu niên Lâm Bắc Thần. Trong một lần hắn ta bị ngã chết và bị xuyên không đến một thế giới khác, hắn được cấp cho một cái điện thoại và chỉ một mình hắn nhìn thấy được thôi. Và trong quá trình xảy ra rất nhiều biến cố trong cuộc đời của tiền thân và sau khi nhập xác thì đã xảy ra rất nhiều câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn. Vậy thì cái quá trình mà tu luyện của Lâm Bắc Thần sẽ diễn ra như thế nào? Ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng theo dõi nội dung của câu chuyện qua giọng đọc của Tuấn Anh. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa nhé. Và sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng theo dõi nội dung của tập 1 bộ truyện này. Kiếm Tiền Ở Đây, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, tập 1. Kỷ nguyên 8888 năm ánh sáng, Đồng Đạo Trần Châu, Đế quốc Bắc Hải, tỉnh Phòng Ngữ, Vân Mộng Thành, Học viện Kiếm sĩ sở cấp số 3. Trời trong nắng ấm, vạn vật sinh trưởng, gió nhẹ phất phơ. Trời đầu hạ chính là thời điểm khí hậu thoải mái nhất trong năm ở Vân Mộng Thành. Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua ô cửa kính của giảng đường, chiếu vào giảng đường rộng rãi. Giảng đường lớp 9, năm 2, Lâm Bắc Thần ngồi ở hàng ghế đầu tiên của giảng đường, tắm mình trong ánh nắng tươi đẹp. Thiếu niên 14 tuổi này, tướng mạo rất đẹp trai, mày kiếm mắt sao, khí khái anh hùng. Hắn trông hai tay trước mắt, hết sức chăm chú, tập trung tinh thần nhìn vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng xoa xoa các ngón tay, như thể có bông hoa mọc trên tay mình. Ngay từ khi bắt đầu tiết học, hắn đã duy trì tư thế nhìn tay này, gần như không nhúc nhích. Đang ngồi ở vị trí dễ thấy ở hàng đầu tiên, vẫn không chút che đậy như vậy, quang minh chính đại không tập trung trong tiết học. Quả thực đúng là một tên kiêu ngạo. Nếu như đổi lại là người khác, Đinh Tam Thạch, giáo viên kiếm thuật thâm niên trên bục giảng, chắc chắn sẽ ngay lập tức dạy cho hắn một bài học làm người. Nhưng vì đó là Lâm Bắc Thần. Không được tức giận, không được tức giận. Não của hắn có bệnh, ta thì không có bệnh. Không được chấp nhặt với một công tử não tàn, quần áo là lượt như thế. Đinh Tam Thạch, một giáo viên thâm niên của học viện sở cấp số 3, nổi tiếng với tính tình nóng nảy, mặc niệm trong lòng hết lần này đến lần khác, cố gắng để cho bản thân không để ý đến đứa con ăn chơi trác táng lớn nhất thành phố này, tiếp tục lên lớp dạy học. Các học viên khác nhìn thấy dáng vẻ nén giận của giáo viên cáu kỉnh Đinh Tam Thạch, không nhịn được cười, muốn cười cũng không dám cười thành tiếng. Nhưng điều mà giáo viên và các bạn học không biết là Lâm Bắc Thần vốn không phải là đầu óc có vấn đề đang nhìn tay, mà là đang nhìn điện thoại đấy. Một chiếc điện thoại thông minh mà ngoại trừ bản thân Lâm Bắc Thần ra, những người khác tuyệt đối không thể nhìn thấy được. Chết tiệt, chết tiệt. Lúc này Lâm Bắc Thần đang gào thét trong lòng. Hắn đã tạo nghiệp gì vậy chứ? Chẳng qua là đang đi trên đường, kéo giữ một người bị thần kinh, suýt chút nữa bị xe tải tông chết vì vượt đèn đỏ. Kết quả là bị anh chàng tự xưng là tử thân, cưỡng chế nhét chiếc điện thoại thông minh không có logo thương hiệu này cho. Sau đó, linh hồn hắn đã bị xuyên không luôn rồi. Đi đến thế giới kỳ lạ, có tên là Đông Đạo Trân Châu này đây. Trở thành đích tử của chiến thiên hầu Lâm Cận Nam, một trong 10 đại danh tướng của đế quốc Bắc Hải này. Một đứa con trai hoang đãng nổi tiếng khắp cả Vân Mộng Thành này. Mẹ nó, cái này thì tìm ai để mà nói lý đây chứ? Thế là đã 3 ngày trôi qua, kể từ khi xuyên không rồi. Lâm Bắc Thần vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hắn muốn quay về. Mặc dù thế giới võ thuật phồn vinh này tràn đầy kỳ tích, trong truyền thuyết, những cường giả đỉnh cao rời núi lấp biển, bay lên trời, xuống mặt đất, không gì không thể, lại có tuổi thọ kéo dài không khác gì thần tiên. Thế nhưng những điều này chẳng liên quan gì đến Lâm Bắc Thần hắn cả. Trước tiên chưa nói đến việc có tư chất tu luyện hay không. Cho dù là có tư chất, kiếp trước hắn chẳng qua cũng chỉ là một kiếm thủ bình thường, cũng không có nghị lực kiên trì đó. Càng ngày cực khổ tu luyện, đồng luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, còn phải chiến tranh đẫm máu, cuối cùng sống sót mới có thể trở thành một cường giả. Cái này đứng so với mỹ đoàn bi wifi, điều hòa, không khí thì quả thực kém xa, phải không nào? Những người cuồng chịu ngược mới muốn thập tử nhất sinh đi trở thành cường giả thôi. Người bình thường chỉ muốn ở nhà, bật điều hòa, chơi game, lột mèo, lột chó, xem phim lột mình, nhân tiện đặt bộ ngoài xem quỷ xúc làm cá muối. Càng huống hồ chi, còn có một số lượng lớn người thân và bạn bè ấm áp trên trái đất. Thế cho nên đi xuyên không còn mẹ nó thật là tức cười. Ông đây không thấy muốn như vậy. Ông đây muốn quay về trái đất thôi. Lâm Bắc Thần kết hợp nguyên nhân và hậu quả của xuyên không. Suy đi nghĩ lại, khả năng duy nhất về mặt lý thuyết của việc này quay về dường như chính là nằm trên chiếc điện thoại thông minh kỳ quái này. Nó có thể đưa ta đến thế giới này, có lẽ cũng có thể đưa ta trở về chăng? Chắc là có thể, đúng không nhỉ? Ôm suy nghĩ như vậy, Lâm Bắc Thần đang điên cuồng nghiên cứu chiếc điện thoại thông minh của mình. Cho đến nay, hắn đã phát hiện được mấy chuyện kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ đầu tiên là chiếc điện thoại di động này có thể được nhập vào trong cơ thể. Chỉ cần Lâm Bắc Thần muốn, chiếc điện thoại này sẽ tự động xuất hiện trong tay hắn. Khi không muốn thì sẽ biến mất không thấy đâu. Điều này thật là hoang đường mà. Điện thoại di động bình thường, ai đã có chức năng như vậy chứ? Chuyện kỳ lạ thứ hai là ngoài trừ bản thân ra, trong bất kỳ tình huống nào, tất cả những người khác đều không thể nhìn thấy sự tồn tại của chiếc điện thoại này. Giống như bây giờ đây, hắn rõ ràng đang cầm điện thoại di động trong tay, điên cuồng nghiên cứu các loại chức năng. Nhưng trong mắt giáo viên và các bạn học, lại là hắn đang sững sờ nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay trống trơn của mình, giống như một tên não tàn, một thằng khùng. Đây là một chiếc điện thoại toàn màn hình với vỏ kim loại ngoài màu bạc. Tình trạng hiện tại là lượng pin 21%. Tín hiệu nhìn giống như 4G, nhưng chỉ có một ô thôi. Phí thoại, MMMM. Lâm Bắc Thần đã thử gọi 110, 120, 119 và 10086. Đồng thời cũng thử gọi tất cả các số điện thoại của người thân và bạn bè mà hắn có thể nhớ được. Kết quả âm báo đưa ra đều là số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trên màn hình chính của điện thoại di động chỉ có 3 biểu tượng, danh bạ, hộp tin nhắn và kho ứng dụng. Điện thoại không thể gọi được, cho nên tin nhắn đương nhiên cũng không thể gửi được. Hy vọng duy nhất của Lâm Bắc Thần đều nằm trong App Store. Tuy nhiên hắn đã mở biểu tượng này hơn 1.000 làm một lần, và hiện thực chỉ có một, không có hàng trong cửa hàng. Bên trong đến một chương trình ứng dụng cũng không có đấy. Mẹ nói chứ, cái thứ chết tiệt này cũng xứng gọi là cửa hàng App Store sao? Xứng không? Không hề. Lâm Bắc Thần tức giận đến mức muốn nuốt cái điện thoại. Lúc này, tinh tinh tinh, tiếng chuông giải lao giữa giờ lại vang lên. Được rồi, vừa rồi đã phân tích bản hoàn chỉnh cho mọi người. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi 15 phút, sau đó tiếp tục lên lớp. Lão giáo viên Đinh Tam Thạch nhấp một ngụm trà, làm ấm cổ họng. Mọi người đều biết, sau 3 ngày nữa chính là cuộc thi giữa năm của học viện chúng ta. Tầm quan trọng của cuộc thi lần này, không cần ta phải nhấn mạnh nhiều nữa đúng không? Được rồi, xem trước một chút, tiết sau đã chuẩn bị một bài học tinh tuyển cho mọi người, là bí kỹ độc môn của ta đấy. Lão giáo viên Đinh Tam Thạch nói, ánh mắt lại nhìn Lâm Bắc Thần. Nhìn thấy đệ tử hoang đãng này, vẫn là dáng vẻ hồn chơi ngoài trời. Ông ta không khỏi lắc đầu thất vọng. Lâm Bắc Thần, tiết sau trò phải nghe thật đàng hoàng. Bài này phù hợp nhất với những học viên có nền tảng kém như trò đấy. Đinh Tam Thạch không nhịn nổi, đặc biệt nói thêm một câu. Tuy nhiên thì Lâm Bắc Thần vẫn không sững sờ, một chút phản ứng cũng không có. Ôi trời, cỗ mục không thể chạm khắc được. Lão giáo viên với vẻ mặt cạn lời, quay người bước ra khỏi phòng học. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không quan tâm chút nào đến oán niệm của lão giáo viên. Hắn thiếu cảm giác đồng cảm đối với thế giới này, cũng không có chút cảm giác thay thế đối với thân phận mới của mình. Bây giờ hắn đang một lòng một dạ suy nghĩ về việc làm thế nào để trở lại thế giới ban đầu đây. Vì vậy đối với kỳ thi giữa năm rắm chó gì đó, thăng tiến và tương lai gì gì đó, cút hết sang một bên cho lão tử đi. Hắn tiếp tục lặng lặng nghiên cứu điện thoại di động. So với việc Lâm Bắc Thần lợn chết không sợ nước sôi, các học viên cùng lớp khác hào hứng hơn rất nhiều đối với cuộc thi cuối năm sắp tới. Một nhóm người hào hứng vô cùng luôn miệng bàn tán về nó. Cơ hội lớn đấy, các bạn học. Lần này tôi nhất định phải lọt vào top 30 trong cuộc thi giữa năm. Ha ha ha, tôi đã luyện đến tầng thứ 6 rồi. Võ sĩ tam cấp đang ở trong tầm mắt. Chỉ cần thông hiểu mọi mặt bí kỹ độc môn của giáo viên Đình, nhất định có thể bộc lộ tài năng, trở thành đại diện của lớp ta, đại diện cho học viện sở cấp số 3 của chúng ta, tham gia vào kiêu dương tranh bá của Vân Mộng Thành rồi. Ngây thơ, thật là ngây thơ. Tiến vào thì có thể thế nào chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Trước tiên chưa nói đến học viện sở cấp hoàng gia, nơi quy tụ tất cả những thiên tài hàng đầu của Vân Mộng Thành. Chỉ thống kê 6 học viện sở cấp, còn có các trường tư thục khác nhau, có không dưới 500 tuyển thủ ở độ tuổi phù hợp. Mỗi một người đều là thiên tài trong thiên tài. Cho dù ngươi có tầng 9 đại viên mãn, võ sĩ tam cấp đỉnh phong, nếu thực sự bước vào cũng phải ăn hành. Ở trước mặt những thiên tài đó, ngươi chẳng là cái thá gì hết. Mã Thiên Quân, cái miệng chết tiệt của ngươi thật là độc địa. Hoài bạo ý chí lớn của ta mà cái mồm chó của ngươi dám nói thế sao? Ôi chao, nói ra thì học viện số 3 của chúng ta hình như đã 3 năm liên tiếp mới bước vào vòng đầu của cuộc thi kiều dương tranh bá thì đã bị loại mất rồi. Đúng vậy, thật là một chiến tích khiến người ta đau lòng và tuyệt vọng mà. Đây có tính là gì? Chỉ cần nghĩ đến sự thật học viện của chúng ta đã 10 năm liên tiếp không có học viên nào đạt được tư cách tham gia thi đấu cấp tỉnh, người sẽ càng thêm tuyệt vọng hơn đấy. Nhắc mới nhớ, Ngô Thiếu Phương lớp 1, Từ Tần Lâm lớp 5, Mộc Tâm Nguyệt lớp 6, Vũ Thị lớp 9. Bốn người này đều được mệnh danh là thiên tài 10 năm có một của học viện số 3 chúng ta. Có lẽ bọn họ có cơ hội chứ? Các bạn học viên thảo luận vô cùng sôi nổi. Các thiếu niên thiếu nữ 12 tuổi, top 5, top 3 tụng lại nói chuyện cười đùa, khiến toàn trường tràn ngập bầu không khí đoàn kết, sôi nổi và vui tươi. Chỉ có trong phạm vi 3 mét bên cạnh Lâm Bắc Thần lại vắng vẻ không một bóng người. Không có bất cứ một người nào nguyện ý tiếp cận với hắn. Chính xác mà nói là không dám, không có cách nào cả. Danh tiếng của hắn sớm đã bốc mùi trên đường phố rồi. Cơ thể trước khi bị linh hồn xuyên không chiếm lấy này là đích tử của Lâm Cận Nam, một trong 10 vị đại tướng nổi tiếng ở đế quốc Bắc Hải. Chiến thiên hậu Lâm Cận Nam, trung điền quá vợ, dưới gối có một nữ một nam. Trưởng nữ Lâm Thính Thiền, còn bé gái này là một yêu nghiệt, tài năng vô song, là một huyền thoại sống của Vân Mộng Thành. 3 tuổi đã trở thành võ sĩ cấp 1, 6 tuổi trở thành võ sĩ cấp 3, 10 tuổi đã đạt đến mãn cấp, được thăng lên cấp độ võ sư. Năm nay 16 tuổi, đã là tân sinh viên trẻ tuổi nhất của Học viện Chiến tranh Hoàng gia của đế quốc Bắc Hải. Kể từ ngày đầu tiên Lâm Thính Thiện bắt đầu đi học, phàm là trận kiều dương tranh bá cấp thành, tỉnh, quốc gia, có nàng tham gia, lần nào quán quân cũng nhất định là nàng. Thực sự tỏa sáng rực rỡ giống như nắng ban trưa. Được mệnh danh là thiên tài tuyệt thế, cả đế quốc đều đang chờ đợi nàng lớn lên. Còn cậu con trai nhỏ của Lâm Bắc Thần, năm nay 14 tuổi. So với tỷ tỷ của hắn chính là sự khác biệt giữa bùn và mây. Hàm chơi, lười biếng, háo sắc, kiêu ngạo, hống hách. Bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả những tên cặn bã dùng trên người hắn đều không oan. Điều càng tồi tệ hơn là Lâm Bắc Thần từ nhỏ não đã có vấn đề. Nói thẳng hơn một chút, chính là bị bệnh thần kinh, não tàn. Khi phát bệnh, thường làm một số việc khó bề tưởng tượng. Nếu đổi lại là các gia tộc quyền quý của đế quốc khác, sinh ra một phế vật ham ăn, lười làm như vậy, sớm đã đánh chết sinh ra một đứa khác mà huấn luyện lại rồi. Nhưng riêng Lâm Cận Nam, một thế hệ anh hùng sát phạt quyết đoán, lại hết sức chiều chuộng đứa con trai thua kém này, không nỡ đánh cũng không nỡ mắng, cầm nó trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, đòi sao cũng được vậy. Lâm Cận Nam dường như đã làm hết sức mình để thỏa mãn mọi yêu cầu hợp lý và bất hợp lý của đứa con trai hoang đãng này. Vì vậy, ngay cả khi Lâm Bắc Thần liên tiếp bị đuổi khỏi học viện sơ cấp số 1, số 2 của Vân Mộng Thành, lão hầu gia cũng không nỡ lòng mắng chửi lên một câu, vẫn mặt dày gửi hắn vào học viện sơ cấp số 3. Một năm trước, đế quốc Bắc Thần và đế quốc Cực Quang đã xảy ra một cuộc chiến tranh biên giới. Lâm Cận Nam dẫn quân đến biên giới. Lâm Thính Thiền cũng đã tốt nghiệp học viện trung cấp hoàng gia của Vân Mộng Thành, đến học viện cao cấp chiến tranh hoàng gia để nghiên cứu sâu thêm. Thế là không có ai quản thúc Lâm Bắc Thần. Ngay lập tức, hắn giống như một con chó hoang thoát cương, hoàn toàn được tự do. Trong vòng chưa đầy một năm, chiến thiên hậu phủ to lớn đã bị hắn phá hoại gần hết, suýt chút nữa chỉ còn là một căn nhà trống rỗng. Đừng nói là học viện sơ cấp số 3, thậm chí là toàn bộ Vân Mộng Thành đều bị hắn quấy nhiễu đến gà bay chó chạy. Nếu nói qua trường một chút, đi đến bất kỳ nơi nào trong Vân Mộng Thành, chỉ cần thét lớn một tiếng Lâm Bắc Thần đến rồi, ngay lập tức đã có thể biến một con phố vốn dĩ nhộn nhịp trở nên sạch sẽ, không một bóng người. Vì vậy mọi người đã đặt cho hắn biệt danh Tịnh Nhai Hổ. Đây chính là thân phận của Lâm Bắc Thần sau khi xuyên không. Tất cả học viên trong lớp không phân biệt giới tính, không có ai là không bị Lâm Bắc Thần trêu chọc hay bắt nạt. Một tai họa như vậy, ai dám tới gần hắn chứ? Tất cả các bạn cùng lớp đều tránh hắn như tránh ôn dịch. Tuy nhiên, đối với cục diện như vậy, Lâm Bắc Thần ngược lại còn vui vẻ và tự tại. Không có bạn bè cũng tốt thôi. Càng ít tiếp xúc với người của thế giới này, xác suất bại lộ thân phận sẽ càng thấp. Trong 3 ngày, kể từ khi linh hồn xuyên không qua đây, Lâm Bắc Thần cũng coi như là đã nắm bắt được một số thông tin cơ bản về thế giới này. Ví dụ như, thế giới này không chỉ có rất nhiều cường giả nắm vững đại thần thông, mà nghe đồn còn có sự tồn tại của thần linh không gì là không thể làm. Một khi chuyện linh hồn của mình đã trao đổi bị bại lộ, kết cục chỉ có một thôi. Sẽ bị buộc tội là tà thần, lôi đến thần điện của kiếm chủ ở giữa thanh, dùng hỏa hình tình chế. Nói theo thuật ngữ phổ thông chính là thiểu chết. Vì vậy, vẫn nên thận trọng một chút thì tốt hơn. Sau 15 phút, tinh tinh tinh, tiếng chuông trào lên, thời gian giải lao kết thúc, tiết học lại bắt đầu. Lão giáo viên Đinh Tam Thạch bước vào giảng đường và bước lên bục giảng, tiếp tục lên lớp. Các em học sinh, tiết học trước đã nói rồi, tiếp theo đây ta sẽ truyền thụ cho các trò 3 chiêu thức, nhấn mạnh một lần nữa. 3 chiêu thức này tuy rằng vẫn thuộc phạm trù kiếm pháp cơ bản, nhưng lại là bí thuật tự tạo của bổn giáo viên ta, là kỹ năng đỉnh cao của kiếm thuật cơ bản. Bắt đầu nhanh, uy lực lớn, có thể nhanh chóng thành công. Hơn nữa một khi có thể hoàn toàn hiểu rõ thông suốt, sẽ bất khả chiến bại trong kiếm sĩ tam cấp, có thể giúp các trò đạt được thành tích tốt trong cuộc thi và tăng tỷ lệ vượt qua. Vừa nghe thấy vậy, tất cả các học viên đều đang nghiêm túc nghe giảng. Chỉ có duy nhất Lâm Bắc Thần, người đang ngồi ở giữa hàng đầu tiên, không có gì bất ngờ, vẫn không nghe bài. Hắn vẫn đang điên cuồng nghiên cứu điện thoại di động. Nhưng mà điều đáng buồn là một tiết học trôi qua, hắn không những không nghiên cứu ra bất kỳ tính năng mới nào, hay là tìm được manh mối để quay về, mà ngược lại, nguồn pin của điện thoại di động đã từ 21% giảm xuống còn 19%, ở trạng thái cảnh báo pin màu vàng. Pin đang báo nguy. Lâm Bắc Thần quả thực có một cảm giác thật chó má. Nếu cứ tiếp tục như vậy, điện thoại sớm muộn gì cũng sẽ tắt nguồn thôi. Con đường trở về trái đất chẳng phải sắp bị cắt đứt rồi sao? Hắn tỏ ra lo lắng, sợ sệt. Thời gian cứ thế trôi qua, tiết học sắp đến hồi kết thúc. Tiếng chuông tan học vang lên, cuối cùng cũng đến lúc tan học. Được rồi, Tiết học hôm nay chỉ đến đây thôi. Lão giáo viên Đinh Tam Thạch có thói quen uống nước để đàm ấm cổ họng. Các học sinh, kiếm thuật cơ bản, cận thần tam liên, toàn bộ đều đã được giảng giải và biểu thị xong rồi. Mọi người nhất định phải chăm chỉ luyện tập. Trong 3 ngày, cố gắng đạt được thành tích tốt trong cuộc thi giữa năm. Mọi người cũng đều biết, cuộc thi lần này chính là tiêu chuẩn duy nhất để học viện tuyển chọn cho người có tư cách tham gia cuộc thi Thiên Kiều Tranh Bá. Chỉ cần các trò có thể bộc lộ tài năng trong cuộc thi, thì có hy vọng đại diện cho học viện ta tham gia vào chuỗi trận chiến vinh dự cao nhất của thế hệ võ sĩ trẻ Vân Mộng Thành chúng ta. Các học viên đều phấn khích trước những gì mà lão giáo viên nói, nhiệt huyết trở nên sục sôi. Thiên Kiều Tranh Bá chiến à? Giấc mơ của tất cả các thiếu nam thiếu nữ ở Vân Mộng Thành à? Cũng là ước mơ của vô số thiếu nam thiếu nữ trong đế quốc Bắc Hải. Đại diện cho chiến trường vinh quang cao nhất dành cho thế hệ võ giả trẻ tuổi. Lão giáo viên Đinh Tam Thạch gật đầu hài lòng. Lúc này ánh mắt của ông ta quét qua rồi lại rơi vào người của Lâm Bắc Thần. Tên này vẫn đang sững sờ. Điều đó mà chịu được thì còn cái gì không chịu được. Lão giáo viên trong chốc lát đã suýt chút nữa nổi trận lôi đình lên, xông tới đè tên lão ta này xuống, chà sát trên mặt đất cả trăm lần. Nhưng nhớ đến lời dặn dò của Chiến Thiên Hầu trước khi rời đi, Đinh Tam Thạch chỉ đành cưỡng chế gầm lên giận dữ. Ông ta hắng giọng, cố gắng làm ra vẻ mặt ôn hòa nói: Lâm Bắc Thần, từ khi trò gia nhập lớp học cách đây một năm, các bài kiểm tra lý luận hàng tháng lần nào cũng là không điểm. Môn thực chiến thì càng rối tinh rối mù, không thắng tích. Trò là người lớn tuổi nhất trong lớp, nhưng vẫn chỉ là một võ sĩ cấp 1. Văn không thành, võ không tự, lên lớp còn không nghiêm túc nghe bài. Không lẽ trò không cảm thấy xấu hổ hay sao? Không, không cảm thấy gì. Lâm Bắc Thần chuyên tâm nghiên cứu điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên, thản nhiên nói: Trò dám. Đình Tam Thạch bị nghẹn ở họng không nói được. Cái thằng nhãi ranh này, sắp nhịn không nổi nữa rồi. Giọng nói của ông ta lên đến một quãng tám, giận dữ nói: Cha trò Chiến Thiên Hầu là một trong 10 đại danh tướng của đế quốc ta, trấn thủ nơi biên cương, đổ mồ hôi và sương máu. Tỷ tỷ Lâm Thính Thiền của trò đã là huyền thoại và niềm tự hào của chúng ta về một thế hệ kiếm sĩ trẻ tuổi. Còn trò, với tư cách là đích tử của hầu gia, lập ra loại kỷ lục đáng xấu hổ này lại thờ ơ như vậy sao? Vậy ta phải như thế nào đây? Lâm Bắc Thần rất sốt ruột, hỏi ngược lại. Lập được loại kỷ lục này, ta có tự hào không? Không hề. Trò... Lão giáo viên Đinh Tam Thạch là một lần nữa nghẹn họng. Đây là lời mà con người nói sao? Lâm Bắc Thần, đừng có quên, trò trước sau đã từng bị đuổi khỏi học viện sơ cấp số 1, số 2. Nếu như lại bị đuổi khỏi học viện số 3 của chúng ta, theo luật pháp của đế quốc, trò sẽ không còn tư cách để vào học tập ở bất kỳ học viện nào nữa đâu. Lão giáo viên nổi giận đùng đùng thét lên. Rắc rắc rắc. Đó là tiếng nắm đấm siết chặt của ông ta. Ông ta sợ bản thân không nhịn nổi, lao tới một đấm đánh chết cái tên ăn chơi trác táng này. Lúc này Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống. Hắn đứng lên, nói năng có khí phách, phản bác lại. Đuổi học thì đuổi học, có liên quan gì chứ? Ta là ai? Đích tử của Chiến Thiên Hầu. Cái gì gọi là đích tử, hiểu không? Con trưởng, con thừa kế đấy. Ta là Lâm Bắc Thần, chính là Mỹ Nam sớm muộn gì cũng sẽ kế thừa tước vị Chiến Thiên Hầu. Tới lúc đó, cũng không cần làm cái gì hết, vẫn ăn ngon mặc đẹp như thường, thể thiếp thành bầy, bảo vệ như mây, ngày nào cũng ngủ lặt ngay, đếm tiền đến chuột rút cả ngón tay. Ta còn phải cực khổ học tập và tu luyện nữa sao? Tu luyện thì không thể nào tu luyện, cả đời này đều không thể nào tu luyện được. Lâm Bắc Thần ta, cho dù có chết đường chết chợ, cũng sẽ không ngày ngày luyện tập một cách không có tiền đồ giống như các ngươi. Lời tuyên bố hùng hồn vang vọng trong giảng đường. Và thế là dưới ánh nắng tươi đẹp đầu hè này, trong giảng đường năm 2 thần thánh mà lại trang nghiêm, dưới cái nhìn trân trân ngạn lời của 60 học viên trong lớp, Đinh Tam Thạch, một lão giáo viên với 15 năm kinh nghiệm giảng dạy phong phú, cứ như vậy ở trước mặt công tử ăn chơi trác táng số một của Vân Mộng Thành này, không có chút cơ hội chiến thắng. Lời tuyên bố hùng hồn của Lâm Bắc Thần dường như vang vọng rất lâu bên trong giảng đường. Đình Tam Thạch ôm ngực dựa vào bục giảng. Chính vào lúc này, cánh cửa bị đập ra. Thiếu gia, chuyện không hay rồi. Tiếng khóc than phá vỡ sự yên tĩnh của lớp học. Một ông lão gầy gò gần 50 tuổi, lấm la lấm lét, vội vội vàng vàng xông vào. Vương quản gia. Lâm Bắc Thần sửng sốt. Hắn nhận ra ông lão xông vào này chính là đại quản gia của Chiến Thiên Hầu Phủ. Thiếu gia, không hay rồi, tai họa trời sụp xuống rồi. Vương quản gia nhìn thấy Lâm Bắc Thần, không kìm được phân trần chạy tới ôm đùi hắn mà khóc lóc. Đồ chó, cút ra cho ta, nước mũi là bẩn hết đồng phục của bổn thiếu gia rồi, đừng đụng vào ta. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt chán ghét đa ông lão ra nói. Trời sập cái gì chứ, nói cho rõ xem nào, nếu không ta đánh gãy chân ông bây giờ. Biểu hiện của hắn rất tàn nhẫn, không còn cách nào khác. Hình tượng nhân vật hiện tại của hắn là đại thiếu gia kiêu ngạo và hoang đãng mà. Nếu không diễn ra bản sắc, hình tượng nhân vật sẽ sụp đổ. Hình tượng nhân vật mà sụp đổ thì sẽ bị người ta nghi ngờ ngay. Sẽ có nguy cơ bị đưa đến quảng trường của thần điện thiêu chết. Thiếu gia, lão gia xảy ra chuyện rồi. Vừa rồi có khâm sai đến phủ, mang theo một đại đoàn nhân mã, tuyên đọc thánh chỉ, nói lão gia ở tiền tuyến không tuân theo mệnh lệnh, làm theo ý mình, chúng mai phục. Toàn bộ 5 vạn quân tình nhuệ đều bị tiêu diệt. Lão gia sợ tội chạy trốn. Hầu phủ đã bị phong tỏa. Nô tỳ và người hầu bị trao trả. Tước vị của hầu gia cũng bị tước bỏ rồi. Quản gia Vương gào thét giống như khóc tang. Cái gì? Lâm Bắc Thần vô cùng sửng sốt. Chờ đã, đồ chó nhà ngươi. Trước tiên đừng vội khóc tang. Nói cho nhanh, trong thánh chỉ có nhắc tới bổn thiếu gia ta không? Hắn vội vàng hỏi. Mẹ nó, đây là tiết tấu tịch thu tài sản giết cả nhà. Mình chính là đích tử của tội thần, không phải sẽ bị tên cầu hoàng đế bắt đi lăng trì xử tử thật đấy chứ? Nếu là như vậy thì phải nhanh chóng chạy trốn thôi. Vương quản gia gào thét lên nói. Có nhắc tới nói Niệm Tình thiếu gia là một tên não tàn, bị giáng xuống làm thường dân, không truy cứu trách nhiệm, để mặc cho thiếu gia tự sinh tự diệt nơi Vân Mộng Thành. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói như vậy, tên cầu hoàng đế vẫn còn có chút nhân tính. Thật không ngờ căn bệnh não tàn của tiền thân trong thời khắc thèn chốt lại thực sự cứu mình một mạng. Vậy thì không cần phải sợ nữa. Thiếu gia, phải làm sao đây thiếu gia? Lâm gia sắp kết thúc rồi. Trong giảng đường yên tĩnh, Vương quản gia ôm đùi Lâm Bắc Thần mà gào lên. Sợ cái búa, còn có tỷ ta nữa. Và lúc chuyện không liên quan đến mình này, Lâm Bắc Thần bình tĩnh lại. Cô bé đánh đá 16 tuổi, chính là thiên tài trăm năm có một, được mệnh danh là yêu nghiệt, cả đế quốc đều đang mong chờ nàng lớn lên. Không chỉ thực lực mạnh mẽ, ngày đó còn nổi tiếng lòng dạ độc ác. Ví dụ trực tiếp nhất ở gần ngay trước mắt. Lần này linh hồn xuyên không, một nửa nguyên nhân chính là kiệt tác của Lâm Đại Tiểu Thư. Có thể nói vào 3 ngày trước, Lâm Đại Tiểu Thư nghe tin đệ đệ hoàng đáng loang lộ dưới dấu, đặc biệt từ học viện chiến tranh hoàng gia trở về, trèo tiền thân lên sàn nhà đánh cho một thận, liền không cẩn thận đánh trọng thương, vừa đau vừa sợ, chết thẳng cẳng. Cho dù sau này có mời tế sư của thần điện đến chữa lành vết thương máu thịt, nhưng linh hồn lại không cứu về được, cho nên đã bị Lâm Bắc Thần ở trái đất chiếm đoạt thể xác. Có con người tàn nhẫn này ở đây, trong Vân Mộng Thành không có ai dám khiêu khích Lâm Bắc Thần hắn. Vương quản gia dường như lúc này mới nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng nói. Cái đó quên nói cho thiếu gia biết. Buổi chiều sau khi nhận được tin tức, đại tiểu thư trên đường trở về học viện chiến tranh hoàng gia đã bị một đám hùng thú tấn công, không rõ tầm tích, lành ít dữ nhiều. Hả? Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần sững sờ một chút. Còn nữa thiếu gia, tin tức đã lan truyền khắp thành rồi. Vừa rồi, khi ta đến thông báo cho người, mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều kẻ thù của người, sách kiếm vác đao, tiến về phía học viện số 3, chặn lối vào của trường học. nó chỉ cần người dám bước ra khỏi cổng của học viện thì sẽ chém chết người đấy. Vương quản gia lại bổ sung thêm một câu. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần co giật một chút. Tiếp theo, một cảnh tượng khiến cả lớp chết lặng đã xảy ra. Cũng đã trong ánh nắng đầu hè chói chang, Lâm Bắc Thần, một chân đá vương quản gia đang ôm đùi mình ra, rất nghiêm túc chỉnh lại đồng phục. Sau đó không chút hoảng sợ vuốt ve kiểu tóc, xoa khuôn mặt cứng đờ của mình, nặn ra một nụ cười, rồi bước ra khỏi chỗ đi đến trước mặt lão giáo viên Đinh Tam Thạch, cung kính cúi đầu hành lễ. Xin hãy dạy ta, ta muốn tu luyện. Đôi mắt tràn đầy ngây thơ và trong sáng đó, biểu cảm tràn đầy khát vọng đó. Lâm Bắc Thần lúc này thành kính như thể là một học sinh giỏi say mê với việc tu luyện. Giáo viên Đinh Tam Thạch choáng váng. Trên đời còn có một kẻ mặt dày vô sỉ như vậy à? Là ai vừa nói một cách hùng hồn, cho dù có chết cũng không thể nào tu luyện đây? Còn có thể không biết xấu hổ hơn không hả? Lúc này bên ngoài giảng đường đột nhiên vang lên tiếng náo loạn. Trong mơ hồ, dường như có thể nghe thấy một số học viên đang thét lớn. Chiến Thiên Hầu Phủ đã bị phong tỏa rồi. Cái tên nhãi Lâm Bắc Thần đó không còn hậu thuẫn nữa. Mọi người có oán báo oán, có thù báo thù. Lúc này không phục thù thì còn chờ với lúc nào? Sau đó một trận bước chân giống như thủy triều lao thẳng về phía giảng đường lớp 9 năm 2. Lâm Bắc Thần liền giật mình. Chó má thật, không phải thật chứ. Dẫu đổ bìm leo đến nhanh như vậy sao? Giáo viên Đinh Tam Thạch cũng thay đổi sắc mặt, lao ra ngoài, chuẩn bị chặn đám học viên kia lại. Rốt cuộc ngày thường Lâm Bắc Thần đã vẽ ra quá nhiều thù hận. Nếu như không có người ngăn cản, hắn chắc chắn sẽ bị đám học viên sục sôi căm phẫn, chặn trong phòng học mà đánh chết luôn. Ngay sau đó, giọng thét lớn của Đinh Tam Thạch ở bên ngoài vang lên. Nhưng mà dường như không có tác dụng gì cả. Tiếng gào thét giận dữ của các học viên liên tục không ngớt, giống như ngọn lửa càng cháy càng bùng lên mạnh hơn. Lâm Bắc Thần cút ra đây, xông vào, đánh chết hắn. Lâm Bắc Thần, ngươi phải trả giá cho những việc làm xấu xa trước đây của mình. Chà người, Lâm Cận Nam đã phạm tội ác tày trời, lại còn dám sợ tội bỏ trốn. Lâm gia của các ngươi là tội đồ của đế quốc. Giáo viên Đình, người đừng ngăn cản bọn ta, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí với người. Lôi cái tên hoang đãng chết tiệt đó ra, thiểu chết hắn đi. Quân chúng sục sôi cảm phẫn giống như nước vỡ đê, cục diện dần dần mất đi kiểm soát. Lão giáo viên Đình Tam Thạch ở ngoài phòng học đã sắp không ngăn nổi sự tức giận của đám học viên. Bên trong phòng học, vương quản gia run lẩy bẩy. Ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong mắt quay tít loạn xạ, trong lòng thầm nghĩ lỡ như cục diện thật sự không kiểm soát nổi, liệu có phải đẩy cả đầu sỏ ra ngoài trước để xoa dịu cơn giận của mọi người không? Dù sao cũng là chết đạo hữu, không chết bần đạo. Kết quả, Lâm Bắc Thần lại tự mình chủ động ra ngoài giảng đường trước. Bước ra cửa, hắn quay đầu lại liếc nhìn vương quản gia, bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng mắng đối phương một câu, đồ ngu. Cái tên não tàn này, chủ động ra ngoài tìm chết, lại phát bệnh rồi hả? Vương quản gia trong bụng nghĩ như vậy. Cái vỏ dừa này còn không đi ra ngoài, nếu như bị chặn lại trong giảng đường, đóng cửa đánh chó, muốn thoát cũng không thoát được. Lâm Bắc Thần lại nghĩ như vậy. Hắn đi đến bên ngoài phòng học, một đám người đông nghìn nghịt chặn lại. Từng ánh mắt liếc nhìn Lâm Bắc Thần như thể đang phun ra lửa. Nam đồng vô cùng phẫn nộ. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, ngay lập tức liền có xu hướng bùng phát. Từng học viên một đỏ mắt, như thể nhìn thấy kẻ thù giết cha, nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng lao về phía Lâm Bắc Thần. Sự ngăn cản của lão giáo viên Đinh Tam Thạch giống như con kiến chắn giữa dòng nước lũ, căn bản không có tác dụng. Nhìn thấy đầu của Lâm Bắc Thần sắp nở hoa, lúc này một giọng nói thanh tao từ trong đám đông vang lên. Đợi một lát đã. Ngay tức khắc, như thể thi triển ma pháp, đám đông đột nhiên dừng lại, trở nên yên lặng. Những đám đấm sắp chào hỏi trên mặt Lâm Bắc Thần cũng đều dừng lại. Mọi người nghe ta nói vài câu. Một thiếu nữ trong bộ đồng phục kiếm sĩ màu xanh bước ra ngoài, lời nói của nàng giống như thánh chỉ. Tất cả học viên cho dù có tức giận đến đâu cũng đều ngoan ngoãn tránh ra, nhường lại một khoảng đất trống. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đương nhiên rơi vào thiếu nữ này. Trong đầu hắn hiện ra một từ: chết tiệt, thật là xinh đẹp. Một thiếu nữ xinh đẹp đến mức có chút không chân thật. Chiếc áo choàng kiếm sĩ thao luyện màu xanh bình thường, trên người của nàng lại mặc ra hiệu ứng của bộ trang phục thời trang nhất mùa. Nàng giống như một công chúa đang dạo chơi ở nhân gian, toàn thân như thể tỏa ra hào quang rực rỡ, khiến cho Lâm Bắc Thần đứng trong ánh hoàng hôn có một loại rung động không kìm được, muốn giơ tay lên trước lông mày để bảo vệ đôi mắt của chính mình. Lông mày như tranh, da trắng nõn nà, tóc đuôi ngựa buộc cao càng tôn thêm mấy phần khí khái anh hùng hiếm có của nữ tử. Quả thực là một vẻ đẹp chết người. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán một câu. Sau đó trái tim hắn đau nhói, tim đau quá. Bởi vì một đoạn ký ức đột nhiên bộc phát như một cơn hồng thủy trào dâng trong tâm trí hắn. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời này tên là Mộc Tâm Nguyệt, xếp thứ nhất trong mỹ nhân bảng, thứ hai trong thiên tài bảng của học viện số 2, nổi tiếng khắp trường và được gọi là công chúa thường dân, người tình trong mộng của vô số học viên trẻ tuổi. Sức ảnh hưởng thậm chí còn vượt ra ngoài học viện, lan tỏa ra toàn bộ Vân Mộng Thành. Đương nhiên, nàng còn có một thần phận khác, bạn gái cũ của tiền thân. Nếu như nói tiền thân được gọi là tai họa của Vân Mộng Thành, đã từng chân thành quan tâm đến một người, thì người đó chắc chắn là công chúa thường dân Mộc Tâm Nguyệt. Trong thời gian một năm, tiền thân vì để lấy lòng đứa trẻ này đã làm vô số chuyện sai trái, đắc tội với không biết bao nhiêu người, bỏ ra vô số tiền bạc. Trong mắt người khác, những việc làm hoang đường, ly kỳ và ngu ngốc của công tử não tàn phá ra trì tử, 99% đều là hắn âm thầm vì bé gái này mà làm ra. Bản thân của hắn gánh chịu tai tiếng chưa bao giờ thanh minh. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, tiền thân gần như đào sạch tài sản của toàn bộ chiến thiên hầu phủ, đổi nó thành đủ loại tài nguyên tu luyện khác nhau dùng cho người Mộc Tâm Nguyệt, biến thiếu nữ đã từng rất bình thường này trở thành công chúa thường dân một người nhìn vào. Nhưng vào 3 ngày trước, chính là bé gái này, sau khi thất bại trong việc đòi một cái bình bồi nguyên dược tế trị giá 500 tiền vàng, lấy lý do Lâm Bắc Thần danh tiếng quá thối, kiên quyết lựa chọn chia tay. Sự việc này thực sự đã giáng một đòn đả kích nặng nề đối với tiền thân. Đến nỗi Lâm Bắc Thần lúc này, sau khi nhìn thấy Mộc Tâm Nguyệt, những ký ức chưa từng dung hợp ở sâu thẳm trong tâm trí hắn đột nhiên cuộn trào và gào thét, nỗi buồn chảy ngược thành sông, gần như nhấn chìm hắn ta. Ôi, không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Mộc Tâm Nguyệt thở dài một hơi. Một hơi thở yếu ớt này thiếu chút nữa làm tan nát trái tim của rất nhiều nam sinh xung quanh. Tiếng thở dài của một nữ thần. Rất nhiều nam sinh ngẩn ngơ nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy ngây ngốc và si mê. Chàng người Lâm Cận Nam đã từng là tiềm tự hào của Vân Mộng Thành, là anh hùng của đế quốc. Nhưng ông ta đã phạm sai lầm, hại chết nhiều binh sĩ vô tội như vậy. Từ anh hùng biến thành tội nhân. Từ nay ngươi và Lâm Thính Thiện đều sẽ sống trong tội lỗi sâu sắc, vĩnh viễn khó mà rửa sạch. Mộc Tâm Nguyệt nhìn Lâm Bắc Thần dùng giọng điệu vô cùng tiếc nuối nói. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không vì điều này mà dậu đổ bìm leo. Suy cho cùng thì ngươi cũng đã từng giúp đỡ ta, hôm nay ta cũng giúp ngươi một lần. Nói tới đây, nàng nhìn các bạn học viên xung quanh, nhẹ nhàng nói. Các bạn học, hy vọng hôm nay các bạn không làm khó Lâm Bắc Thần. Suy cho cùng thì hắn cũng có ân với ta, ta không thể có ân không báo, chỉ đành nợ mọi người một ân tình. Sau này có gì cần Mộc Tâm Nguyệt ta giúp đỡ, cứ việc nói. Đương nhiên qua ngày hôm nay, bất luận mọi người muốn như thế nào, ta đều sẽ không quan tâm đến nữa. À, Mộc nữ thần khách khí rồi. Tâm Nguyệt nữ thần, người quá lương thiện rồi. Cái loại ác nhân này, trước đây quấy rầy người như vậy, người còn giúp hắn sao? Mọi người giải tán cả đi. Ai không thể mặt Tâm Nguyệt nữ thần, chính là không để mặt ta. Được được, tối nay thì thả cho hắn. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ dọn dẹp cái tên nhãi ranh Lâm Bắc Thần này. Vô số học viên nam mang theo nụ cười si mê và nịnh nọt, đi một bước quay đầu 3 lần giải tán. Lão ra phiền đình tam thạch ở một bên nhìn mà chết lặng. Ông ta muốn đập đầu vào tường. Bản thân là một giáo viên từng trải, uy tín được xây dựng qua 15 năm giảng dạy, vừa rồi rát cổ bỏng họng cũng không cản nổi các học viên. Vậy mà một nha đầu mười mấy tuổi mới nói nhẹ vài câu lại hời hợt hóa giải được rồi. Xấu hổ làm sao? Ông ta mất hứng liếc nhìn Lâm Bắc Thần đang im lặng, hít thật sâu một hơi, lắc đầu rồi quay người rời đi. Lâm Bắc Thần, ngươi không cần phải cảm ơn ta. Từ nay về sau, hai chúng ta không còn nợ nhau. Ta cho ngươi một lời khuyên, hãy là một người bình thường đi. Quên đi tất cả giữa chúng ta, quản cho tốt cái miệng của mình. Quên đi cuộc sống quý tộc trước đây. Đây đối với ngươi mà nói, có lẽ là một điều may mắn đấy. Hồng Tâm Nguyệt đẩy lại một câu, hất tóc đuôi ngựa rồi quay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn bóng lưng của bạn gái cũ, đột nhiên bật cười. Cao, đẳng cấp này, chết tiệt, thực sự rất cao. Hai ba câu nói đã hoàn toàn vứt bỏ mối quan hệ với tiền thân sang một bên. Đạt được danh tiếng tốt là một người có ân tất báo. Hơn nữa biểu đạt rất rõ ràng. Qua ngày hôm nay, các học viên muốn đối phó với Lâm Bắc Thần như thế nào, nàng sẽ không quan tâm đến nữa. Cái giá cho sự hy sinh thật lòng thật dạ đến mức thân bại danh liệt của tiền thân, đổi lại vẹn vẹn chỉ là tối nay miễn bị đánh. Đây là gặp được một loại trà xanh cao cấp. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, sau đó một giây sau đã ném chuyện này ra sau đầu. Không đau lòng một chút nào nhé. Bạn gái xinh đẹp có ích gì chứ? Có thể ăn, có thể uống không? Không hề. Vậy thì chìm cút đi. Tất cả những suy nghĩ trong đầu hắn đều là làm thế nào để quay về trái đất. Cũng không biết đã suy nghĩ trong bao lâu. Không đúng, điều quan trọng nhất bây giờ là trường học quá nguy hiểm. Ngày mai còn có rất nhiều người đến đánh ta, ta phải trốn thôi. Lâm Bắc Thần đột nhiên giật mình, tự lẩm bẩm một mình. Lúc này Vương quản gia xuất hiện giống như một bóng ma. Ông tân nghiêng người qua khẽ nói, thiếu gia, người em là đã suy nghĩ nhiều rồi. Ở bên ngoài càng nguy hiểm hơn. Không tin, người nhìn xem. Lâm Bắc Thần cố vặn cổ cứng ngắc, nhìn về phía cổng trường xa xa. Nhìn thấy rồi. Một vùng toàn ánh đao bóng kiếm, ánh sáng lạnh lùng lóe lên. Cánh cổng của học viện kiếm sĩ sở cấp số 3 vẫn người đông nghìn nghịt, lạnh lẽo âm trầm. Lâm Bắc Thần, cái tên tiểu tạp chủng nhà ngươi, cút ra đây cho ông. Trường chân mi ta, cho dù có chặn cổng trường 10 năm, cũng phải chặt bóng Lâm Bắc Thần ngươi, ăn thịt ngươi, uống máu của ngươi. Lâm Bắc Thần, còn nhớ hướng khôn ta không? Cút ra đây chịu chết. Ngươi ra đây, cái tên công tử hoang đãng nhà ngươi. Đủ các loại tiếng la hét khiêu khích và giận dữ vang lên không dứt. Đủ thứ hung thần ác nghiệt, cửa trước cửa sau, cửa hông của học viện sở cấp số 3, toàn bộ đều bị chặn lại một cách nghiêm ngặt. Đừng nói là một con chim, thậm chí đến một con ruồi cũng không thể bay lọt qua được. Dọa Lâm Bắc Thần và lão quản gia sợ hãi, lập tức lao điên cuồng về phía sâu trong khuôn viên trường. Nơi sâu trong khuôn viên trường, Lâm Bắc Thần ngồi xổm trên bậc thềm với vẻ mặt đau khổ. Bên cạnh là Vương quản gia cũng ngồi xổm với vẻ mặt đau khổ y chang như vậy. Thiếu gia, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Cút! Thiếu gia không hổ là thiếu gia, có thể co được duỗi được, cơ trí hơn người, nhận lỗi với giáo viên ngay tại chỗ, thành công ở lại trường học. Ngay cả Mộc Tâm Nguyệt đó cũng thèm thuồng vẻ đẹp của thiếu gia mà nó giúp cho thiếu gia. Nhưng kẻ thù bên ngoài kia không dám tiến vào học viện, đêm nay tuyệt đối không làm gì được người. Cầm mồm! Nhưng mà thiếu gia, người phải chuẩn bị tâm lý. Ta không muốn nói chuyện với người. Thiếu gia, thật ra ta có dự cảm không hay. Đợi đến khi tin tức truyền ra, ngày mai lên lớp, có thể sẽ có rất nhiều học viên mà người đã từng đắc tội, chặn cổng giảng đường, xếp hàng đánh người. Cái tên chết tiệt nhà ngươi, không biết nói chuyện thì bớt nói đi. Lâm Mặc Thần không thể chịu đựng nổi, liền đứng dậy, đá một phát vào người lão giả đáng ghét này. Lần này không phải để duy trì hình tượng nhân vật, đơn thuần chỉ là muốn đá một cú. Ôi, ta khó khăn quá rồi. Lâm Bắc Thần đá xong than thở một câu. Hắn muốn quay về trái đất, nhưng trước khi quay về thì ít nhất phải sống sót đã.

Lâm Bắc Thần mới rút ra khỏi trạng thái kỳ lạ này. Hắn thở hổn hển, nhưng đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết. App kia trên điện thoại lại được dùng để thay thế cho việc luyện công. Cuối cùng hắn đã hiểu được chức năng của ứng dụng này. Cái hư ảnh giống hệt mình trong ứng dụng kia có thể thay thế mình trong hiện thực, tu luyện võ công. Mỗi một lần thi triển, sự lĩnh ngộ và thông thạo của mình sẽ càng sâu hơn một lần. Hiệu quả thậm chí còn vượt xa so với việc hắn tự mình tu luyện trong hiện thực. Chỉ có nửa giờ mà thôi, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn nắm vững được cái gọi là kỹ năng đỉnh cao của kiếm thuật cơ bản. Toàn bộ quá trình không có nút thắt. Với tốc độ và hiệu suất như vậy, ba người Tư Tân Lâm, Vũ Tỷ, Ngô Tiếu Phương cũng là những người được mệnh danh là thiên tài 20 năm có một cũng còn kém xa hắn. Nói như vậy, ta bây giờ đã biến thành một thiên tài tu luyện mẹ nó rồi còn gì? Ha ha ha, hay thiệt là hay. Lâm Bắc Thần hai tay vốt từ trước trán ra sau đầu, biến mái tóc đen dài của mình thành một búi tóc lớn. Sau đó hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời mà cười phá lên giống như bị thần kinh. Hóa ra bộ mặt thật của chiếc điện thoại này lại là một thần khí luyện công. Có chút thú vị đấy. Bằng cách này, cho dù mình có học bất kỳ công pháp và kỹ năng chiến đấu nào, chỉ cần tải xuống app tương ứng trên điện thoại thì có thể dễ dàng trở nên mạnh mẽ rồi sao? Một cái máy trong tay ta có cả thiên hạ. Ôi trời, thật là bất ngờ. Nụ cười ma mị giống như cú đêm của Lâm Bắc Thần vang vọng trong khuôn viên trường. Mấy chục con chim trú đêm bị đánh thức, giống như thất kinh vỗ cánh bay đi. Không hay rồi, thiếu gia lại phát điên rồi. Vương quản gia lại ôm trán, vẻ mặt kinh hãi vô cùng, theo bản năng đứng cách xa một chút. Nhưng mà tại sao nó chỉ xuất hiện đơn độc trên điện thoại này mà không có các công pháp khác nhỉ? Cười điên cuồng một lúc, Lâm Bắc Thần tay trái chống khuỷu tay phải vuốt cằm, suy nghĩ về điều đó. Trong tiết học hôm nay, lão giáo viên Đinh Tam Thạch đã dạy tổng cộng 2 tiết học: thuật ngưng tụ huyền khí sơ cấp, kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên. Chỉ có 2 thứ hai đã xuất hiện trong cửa hàng ứng dụng. Xuất hiện ngẫu nhiên sao? Hay là nói có nguyên nhân gì khác? Tâm lý của Lâm Bắc Thần nghiêng về cái sau nhiều hơn. Hắn suy nghĩ kỹ càng một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Khi Đinh Tam Thạch dạy bài đầu tiên, ta không nghiêm túc lắng nghe mà nghiên cứu điện thoại di động. Khi bài thứ hai được diễn giải, ta vẫn không nghiêm túc lắng nghe nhưng mà lại làm một việc khác. Khi đó, hắn đã bật chức năng camera của điện thoại và quay video lại quá trình Đinh Tam Thạch trình diễn kiếm thuật. Vào thời điểm đó, chỉ là muốn thử quay video để xem liệu có thể kích hoạt bất kỳ chức năng mới nào hay không. Không lẽ là video này? Cho nên nói, khi giáo viên đang giảng dạy và trình diễn công pháp, tiến hành quay lén thì có thể ghi lại nội dung công pháp vào trong điện thoại, nhờ vào một lực lượng thần bí chưa biết nào đó tải xuống biến hóa thành app luyện công. Suy luận khoa học mà lại logic, nhất định chính là chân tướng sự thật rồi. Ha ha, cơ thể này đẹp trai như vậy, phối hợp với chỉ số IQ tuyệt vời của ta thì quả thực là một sự kết hợp hoàn mỹ. Lâm Bắc Thần lại ôm trán bật cười một cách điên cuồng. Tuy nhiên vĩ nhân đã từng nói với chúng ta rằng thực hành là tiêu chí duy nhất để kiểm tra chân lý. Cho nên để đề phòng, ngày mai lên lớp cần phải kiểm chứng lại một chút. Quay lại nội dung một tiết học khác để xem liệu có thể tạo ra app mới hay không. Trong vòng 3 ngày, chuyện vô cùng cấp bách đã nhất định phải vượt qua cuộc thi giữa năm của học viện sơ cấp số 3. Thành công ở lại trường này, phát triển một khoảng thời gian. Điều này đòi hỏi thực lực mạnh. Bây giờ mình đã nắm vững rồi, đánh đơn với bất kỳ một võ sĩ cấp 2 nào của học viện cũng không thành vấn đề. Nhưng điều này còn chưa đủ đâu. Bởi vì bất khả chiến bại trong phạm vi võ sĩ cấp 2 cũng không thể đảm bảo 100% sẽ thông qua cuộc thi giữa năm. Cần phải bất khả chiến bại trong phạm vi võ sĩ cấp 3. Ở thế giới này, kỹ năng chiến đấu và huyền khí bổ sung cho nhau, giống như mối quan hệ giữa chiêu thức và nội công trên trái đất. Nội công không đủ, chiêu thức dù có tinh thông thì uy lực phát huy ra cũng có hạn. Nội công mạnh mẽ mà không có chiêu thức tinh thông phối hợp uy lực cũng sẽ không đạt được yêu cầu. Vì vậy, vẫn phải nghĩ cách nhanh chóng nâng cao cấp độ của huyền khí. Suy nghĩ của Lâm Bắc Thần ngày càng rõ ràng hơn rồi. Còn chìa khóa để nâng cao thực lực chính là chiếc điện thoại di động này. Trong tiết học ngày mai, nghiêm túc quay lén lại, tranh thủ quay được một áp công pháp dùng để tu luyện huyền khí. Lâm Bắc Thần theo bản năng lấy điện thoại ra xem. Mẹ kiếp, hắn nhảy cẫng lên 3 thước, lượng pin còn lại 15%. Tốc độ tiêu hao pin của điện thoại đang tăng nhanh, chắc hẳn là do app đang chạy ở chế độ ngầm. Theo thưởng thức đơn giản, điện thoại càng vận hành nhiều chương trình thì càng tiêu tốn nhiều điện năng. Phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần, người vừa rồi vẫn còn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, bây giờ lại có hơi hoảng hốt. À, tu luyện thực sự bá đạo, nhưng nếu như không có điện thì mọi thứ đều chỉ là nhảm nhí thôi. Nhưng rốt cuộc phải làm sao để có điện? Tới bây giờ hắn vẫn chưa có chút manh mối nào. Lúc này, thiếu gia, người không sao chứ thiếu gia? Vương quản gia nhìn thấy Lâm Bắc Thần liên tục chuyển đổi trạng thái từ cười điên đến đờ đẫn, luôn cảm thấy thiếu gia nhà mình có phải là đã chịu kích động quá lớn, tần suất phát tác bệnh não gia tăng, càng nhìn càng cảm thấy không đúng, lục cục tiến lại gần hỏi thăm. Lâm Bắc Thần từ trong suy tư tỉnh táo trở lại, nhìn khuôn mặt hình tam giác tiến lại gần, trong lòng Lâm Bắc Thần cảm động hỏi: thứ chó nhà ngươi, hầu phủ đã sụp đổ rồi, tan đàn xẻ nghé cả rồi, gia đình thị vệ nô tỳ đều chạy cả rồi, sao ngươi còn không chạy? Vương quản gia vừa nghe vậy lập tức bỗng ngực, lòng đầy căm phẫn nói: thiếu gia, ngươi nói cái gì vậy? Trong cái tên Vương Trung của ta mang một chữ Trung, lần nổi tiếng trung thành, sinh ra là người của Lâm gia, chết là ma của Lâm gia. Khi thiếu gia gặp nạn, làm sao có thể không quan tâm chứ? Vậy há chẳng phải là công bằng xúc sinh sao? Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ: ngươi lại có lòng trung thành như vậy à? Đương nhiên rồi, càng huống hồ ta đã nhìn thấy thiếu gia lớn lên. Vẻ mặt của Vương quản gia ngay lập tức trở nên hiền từ. Trong lòng ta, thiếu gia cũng giống như con trai của ta vậy, ta làm sao có thể bỏ rơi con trai của mình chứ? Lâm Bắc Thần nhất thời có một chút cảm động.